Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 64, chương 631, trời cũng giúp ta. Cho đến khi màn đêm rất nhanh đã giáng lâm, Khương Nghị xa xa ngắm nhìn phi thiên bạch viên ở cuối tầm mắt, lại phóng chiến Phật ra, chỉ dẫn thánh Phật. Khương Nghị, nếu ngươi thông minh. Chiến Phật vừa muốn giận dữ mắng mỏ, ngay sau đó lại bị Khương Nghị kéo đến, ngay cả câu nói cũng không có la hoàn chỉnh. Nên xác định vị trí đi. Khương Nghị quan sát phi thiên bạch viên dừng lại ở nơi xa, thánh Phật phía trên hình như đang nhìn về phía nơi này. Khương Nghị, ngươi chán sống rồi. Chiến Phật tức giận không kiềm chế được, la hét ầm ĩ trong thiết lao. Hắn sinh ra trong hoàng tộc, tôn quý hiển hách, chưa bao giờ chịu qua loại khuất nhục này. Cho ngươi mấy viên đan dược chữa thương. Khương Nghị ném tới trong thiết lao một bình đan dược. Ngươi muốn hạ độc chết ta. Chiến Phật lập tức cảnh giác. Sau một giờ, ta liền sẽ đem ngươi thả ra. Ngươi không muốn chết, liền ăn đan dược. Thả ta ra ngoài, ngươi là muốn đem thi thể của ta ném ra đi. Ta còn không có ngu đến mức giết người của chí tôn Kim Thành, ăn nhanh lên, chờ một lúc có việc phải làm. Sau khi Khương Nghị nhắc nhở, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, tiêm phục tại chỗ giao giới lãnh địa hai loài hồng cự nghỉ, chờ đợi hắc ám giáng lâm. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm dãy núi mênh mông hoang dã. Vết nứt uốn lượn tung hoành đúng hạn lại bạo động, lít nha lít nhíp bầy kiến giống như là thủy triều liên tiếp bay lên không, thanh thế to lớn, tràn diện rung động. Nhưng lần này bầy kiến bạo động so với trước đó khá khác biệt, chính là số lượng rõ ràng càng nhiều, giống như yêu nghĩ trong hai mảnh lãnh địa đều dốc hết toàn lực. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn, còn đang tăng nhiều. Số lượng liêm đao phi nghĩ nhiều nhất, che khuất cả bầu trời, để những người thí luyện trong hai mảnh lãnh địa đều cảm thấy da đầu đang rung lên. Hắc hỏa nghĩ như lửa triều lao nhanh, liệp lôi nghĩ thì vô biên vô hạn, giống như là lôi triều vắt ngang dãy núi. Chạy đi! Những người thí luyện hai mảnh lãnh địa thét gào thê lương, chạy tứ phía. Với quy mô này bọn hắn ai cũng đừng nghĩ sẽ sống được, khả năng cuối cùng ngay cả xương cốt cũng đều không thừa nổi. Nhưng bọn hắn chạy được một đoạn thì lần lượt đều ngừng. Các yêu nghĩ cũng không có nhào về phía thí luyện giả ở các nơi, mà là ép tới tuyến biên giới hai mảnh lãnh địa. Khương Nghị đứng ở chỗ vết nứt biên giới, nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, yêu nghĩ giống như là biển động lao nhanh, nhanh chóng vượt tới nơi này. Sau trong hai mảnh lãnh địa, toàn bộ hồng cự nghĩ đã xuất hiện, được trọng giáp nghĩ giống như lợn rừng bao quanh bảo vệ. Tình huống đây là như thế nào, ta còn chưa có bắt đầu, bọn chúng tiên đoán được sao, biết ta muốn hại bọn chúng. Khương Nghị tê cả da đầu, dọc theo vết nứt phóng tới hướng bách bội cấm khu. Không thể trêu vào, không đùa được. Nhưng Khương Nghị không có chạy được bao lâu, lại phát hiện những người thí luyện sợ hãi trước đó đột nhiên kích động lên, top 5 top 3 phóng tới đuổi sát yêu nghĩ. Còn có một vài gia hỏa nhảy tung tăng kêu gào. Ha ha, chạy, nhanh nhanh nhanh, chạy. Ta đã nói số lượng bầy kiến vùng này gần đây quá lớn rồi, giữa hai lãnh chúa sớm muộn cũng sẽ khai chiến, thật đúng là để cho chúng ta đến. Một năm khó xuất hiện được một lần lãnh địa bắt đầu tranh đoạt, ta đợi tại Lạc Kỳ trọng địa 8 tháng, rốt cuộc cũng để cho ta gặp được một lần. Đánh đi, đều đánh chết đi, đánh cho càng hung, chết càng nhiều. Những người thí luyện trong hai mảnh lãnh địa tiến lên phóng tới, phấn khởi hô to vang vọng đất trời. Không chỉ có nơi này tại bạo động, bên trong bách bội cấm khu gần đó cũng đều có rất nhiều thí luyện giả, cùng cường giả hỗn độn tử phủ vọt ra. Tốc độ hồng cự nghị sinh sôi thật nhanh, mỗi khi tộc đàn phát triển đến số lượng nhất định liền sẽ khởi xướng khiêu chiến với kình địch bên cạnh, mở rộng địa bàn. Đây cũng là quà tặng của Lạc Truy trọng địa đối với những người thí luyện. Bởi vì mỗi khi lãnh địa bộc phát chiến tranh, thường thường sẽ có mấy chục vạn yêu nghị chết thảm, cũng có nghĩa sẽ có đến hàng vạn tinh phách. Mặc dù có một số tinh phách sẽ bị các yêu nghị cướp đi, nhưng chỉ cần vận khí tốt, vẫn có thể nhặt đi rất nhiều. Quá tốt rồi, rốt cuộc ông trời cũng chiếu cố ta một lần. Mắt Khương Nghị tỏa sáng, quay đầu chạy trở về. Vốn định dùng chiến Phật hấp dẫn hai bên khai chiến, không nghĩ tới bọn chúng lại tự mình đánh nhau, đây quả thực là cơ hội quá tuyệt vời. Hồng cự nghĩ, ta chắc chắn phải có được. Liêm đao phi nghĩ giống như là tiên quân, che đậy màn trời, số lượng hai bên đạt tới hơn 1 triệu con. Bọn chúng đụng vào nhau, giống như là hai cơn sóng triều, nổ lên mảnh vỡ đầy trời, hòa với tinh phách lấp lóe từ trên trời rơi xuống, rơi tới trong cái khe lớn giao tiếp lãnh địa hai phe. Theo sát phía sau, mười mấy vạn hắc hỏa nghĩ mang theo hắc hỏa triều cường mãnh liệt, cùng với liêm đao của mình vọt tới vòng chiến. Đàn liệp lôi nghĩ tỏa ánh sáng vạn trượng, lôi triều bạo động, cũng oanh oanh liệt liệt giết đến chiến trường, đem tràn diện trăm vạn con kiến bạo động chiếu sáng rõ ràng. Thảm liệt, điên cuồng, thanh triều chấn thiên động địa. Thiên quân nghĩ, vạn quân nghĩ đáng sợ phân tán phía sau đội ngũ của mình, giống như là trí thắng sát chiêu, kích động. Hai con hồng cự nghĩ cấp lãnh chúa phân biệt tọa trấn ở hậu phương, đều là Ruka vạn con trọng giáp nghĩ nghiêm mật bảo vệ. Bọn chúng chú ý chiến trường, không ngừng phát ra tiếng rít gào mát lạnh, cách hơn 10 dặm chỉ huy chiến trường. Những người thí luyện từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, sau khi nhìn thấy chiến trường kéo dài mấy chục dặm đều bị chấn động đến liên miên hít một ngụm khí lạnh. Trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều. Có người lấy lại bình tĩnh, ở phía xa lo lắng chờ đợi chiến đấu kết thúc, có người thì hồng quang đầy mặt, mạo hiểm xông vào vòng chiến đánh cướp tinh phách. Khương Nghị nhìn tràn diện hỗn chiến điên cuồng, cũng hãi hùng khiếp vía. Chưa từng nghĩ đến bầy kiến lại khủng bố như vậy. Nếu như bọn chúng xuất hiện ở thế giới bên ngoài, bằng vào tốc độ sinh sôi kinh người cùng giáp da cứng rắn, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn xưng bá một mảnh rừng mưa. Ngô Khuynh Thành. Khương Nghị chợt thấy Ngô Khuynh Thành đang cưỡi con hùng sư kia từ trong bách bội cấm khu vọt ra, ở hai bên còn có 20-30 vị cường giả tử phủ cao hơn 3 mét bồi tiếp. Tới quá tốt rồi, thánh Phật đâu, bên kia. Khương Nghị vừa tìm được thánh Phật cưỡi phi thiên bạch viên, giờ phút này đang dừng ở trên núi đá hơn 10 dặm bên ngoài, ngắm nhìn chiến trường hỗn loạn. Ngô Khuynh Thành đến, thánh Phật cũng đến, có thể bắt đầu được rồi. Khương Nghị rời khỏi chiến trường, sau khi tránh khỏi ánh mắt các phe, hắn thừa dịp trong bóng đêm phóng lên trời, tận lực thu liệm ánh sáng, lặng lẽ xuất hiện ở 500 mét phía trên hồng cự nghĩ. Trọng lực trận vực khu vực này mặc dù ở khoảng 70 lần, nhưng càng xông lên, trọng lực càng là khủng bố. Ở vị trí 500 mét, trọng lực tăng cường đến gấp trăm lần trở lên, ép tới toàn thân Khương Nghị run rẩy, hỏa dực mỗi một lần huy động đều gian nan, đều đau đớn. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì, chờ đợi thời cơ ra tay. Bầy kiến chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, lít nha lít nhít thi thể vẩy xuống giống như là mưa rơi đầy trời. Tiếng oanh minh giống như núi kêu biển gầm, chập trùng lên xuống, chấn thiên động địa. Những thí luyện giả nhìn đến kinh tâm động phách, lãnh chúa hai bên lại đều kiềm chế được. Cho đến khi riêng số lượng bầy kiến bên mình chết thảm vượt qua 100.000, bọn chúng mới lần lượt phóng xuất ra thiên quân nghĩ cùng vạn quân nghĩ. Ngay sau đó còn có mấy ngàn con trọng giáp nghĩ. Thiên quân nghĩ, vạn quân nghĩ cưỡng ép đột phá, gia tăng lực sát thương, trọng giáp nghĩ thì áp trận bảo vệ lãnh địa, bảo đảm hậu phương ổn định. Khương Nghị ở trên không nhìn đến kinh ngạc, hồng cự nghĩ lại còn nhiều binh pháp. Tuy nhiên, khi càng ngày càng nhiều trọng giáp nghĩ rời khỏi hồng cự nghĩ, rốt cuộc cơ hội Khương Nghị chờ đợi đã đến. Chiến Phật khôi phục thế nào rồi, có muốn ra ngoài hay không? Giọng Khương Nghị chấn động thiết lao, kích thích chiến Phật đang yên lặng tu luyện bên trong, sau đó thu nạp hỏa dực, mượn trọng trận vực lực áp chế gấp trăm lần lao xuống, lao thẳng xuống con hồng cự nghĩ ở 500 mét phía dưới kia. Ngươi dám thả ra ta, ta cam đoan sẽ để cho ngươi xem rốt cuộc ta đã khôi phục như thế nào. Trong bóng đêm đôi mắt chiến Phật hiện ra phần hung ác sáng rực. Tốt, ta bây giờ sẽ thả ngươi ra ngay, chỉ cần ngươi ngay lập tức đánh nuôi ta, ta cam đoan thả ngươi rời khỏi. Đây chính là ngươi nói. Bên ngoài có thánh Phật, có Ngô Khuynh Thành, có vô số người chứng kiến, Khương Nghị ta nói lời giữ lời. Bột quyền. Bột quyền. Ngươi còn lề mề cái gì, thả ta ra. Chiến Phật khí thế dâng cao, Phật ấn phát sáng, khí thế bạo ngược, ánh sáng ngần ngực, chiếu thấu thiết lao. Ta chỉ phòng ngự, không tấn công, nếu ngươi có thể đánh lui ta, ta nói lời giữ lời. Khương Nghị nhắc nhở lần nữa, kích thích lần nữa. Đừng có lại nhiều lời, mau thả ta ra ngoài. Chiến Phật điên cuồng bành trướng linh lực trùng kích toàn thân, sẵn sàng trận địa, vận sức chờ phát động. Mặc dù không rõ cụ thể tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng Khương Nghị dám đánh cược như thế hẳn là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng là có cái gì đó có thể ý vào để chống đỡ, cho nên hắn nhất định phải dùng toàn lực. Ngay trước mặt đám người Ngô Khuynh Thành và Thánh Phật, đánh lui Khương Nghị. Chuẩn bị kỹ càng, sắp tới. Giọng Khương Nghị chấn động thiết lao, tốc độ lao xuống càng lúc càng nhanh. Đến đi. Chiến Phật cuồng loạn gào thét, khí thế sôi trào đến cực hạn. Chuẩn bị kỹ càng. Đến đây. Chuẩn bị. Chết tiệt, ngươi đùa ta sao, đến đi. Ầm ầm. Hắc khí cuồn cuộn, thiết lao oanh minh. Phật nộ dân chúng. Chiến Phật không đợi hoàn toàn rời khỏi, liền phát ra tiếng gào thét cuồng dã. Toàn thân sôi trào huyết khí, năng lượng khí hải sôi trào, thân thể điêu luyện tại thời khắc này bộc phát ra chiến ý kinh người. Khi hắc khí tản ra xung quanh đã hoàn toàn xuất hiện ở thế giới bên ngoài, một khắc này, hai mắt hắn sung huyết, kéo căng chiến khu, xuất ra toàn lực phóng đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Cường quang ngập trời, Phật tượng thành hình. Phật ngữ nỉ non, âm thanh chấn động hoang dã. Mặc dù Phật tượng rất mơ hồ, nhưng tràn ngập Phật uy cường hãn nhanh chóng điên cuồng hội tụ về trên trán. Một cái vạn ấn hừng hực, cường đại sôi nổi thành hình. Nhưng không đợi đến khi chiến Phật phóng thích, không đợi vạn ấn bộc phát, trọng lực tràn ngập đất trời hung hăng nện ở trên thân hắn. Chiến Phật vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mất khống chế mà rơi xuống, vạn ấn cường thế thành hình chuyển hướng, đánh về Hồng Cự Nghị ở phía dưới. Khương Nghị đã lao xuống 300m, thân thể bỗng nhiên bay vụt, triển khai hai cánh, nâng đỡ trọng lực phóng tới không trung. Đột nhiên xuất hiện cường quang uy nghiêm khí thế, lập tức kinh động đến Hồng Cự Nghị cùng bầy trọng giáp nghị phía dưới. 800 con trọng giáp nghị ở lại liên tiếp phóng tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Hồng Cự Nghị, hình thành tường đồng vách sắt bảo vệ nó. Mạnh! Chiến Phật dốc hết toàn lực thả ra vạn ấn từ trên trời giáng xuống, to như thiên thạch, cường quang sôi trào, uy thế kinh khủng giống như có khẽ chôn vùi núi cao ngàn mét. Một tiếng bạo tạc kịch liệt, mấy chục con trọng giáp nghị bị vỡ nát, số lượng lớn trọng giáp nghị bị tung bay. Chiến Phật từ trên trời rơi xuống đụng phải một con trọng giáp nghị, âm thanh trầm đục, trọng giáp nghị bị tươi sống đập chết, toàn thân hắn giống như tan ra thành từng mảnh bắn ngược ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Số lượng lớn thí luyện giả đồng loạt nhìn về phía nơi này, nhất là Ngô Khuynh Thành, Thánh Phật. Chiến Phật giãy giụa lấy đứng lên, áp lực nặng nề tăng lên toàn thân đau đớn, nhưng chiến trường hỗn loạn tràn ngập đất trời, thanh triều kịch liệt, đều để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Khương Nghị đâu? Không phải muốn đón một quyền của hắn sao? Người đâu? Cái tên chết tiệt đó đi đâu rồi? Trống! Con mắt tinh hồng của Hồng Cự Nghị tập trung vào kẻ ngu xuẩn ở trước mặt, phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, trọng giáp nghị xung quanh tản ra, lao thẳng đến chỗ Chiến Phật. Khương Nghị, ngươi là tên hỗn đản không biết xấu hổ, ta phải xé sống ngươi. Chiến Phật rốt cuộc cũng hiểu mình đã chọc giận tới cái gì, toàn thân nổi lên cơn ớn lạnh, điên cuồng chạy trốn. Nhưng Hồng Cự Nghị liên tiếp cái to, hiệu lệnh bầy kiến xa xa. Số lượng lớn liệp lôi nghị từ chiến trường hỗn loạn rút ra, nhanh chóng lui về. Mấy chục con vạn quân nghị cũng xô ra khỏi chiến trường đầu tiên, như mũi tên thoát cung lướt qua giữa không trung. Càng kinh khủng chính là bọn trọng giáp nghị hình thể khổng lồ, gương mặt dữ tợn, đứng xếp hàng phóng tới, giống như muốn xé rách hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Đáng chết! Trên trán Chiến Phật chảy ra mồ hôi lạnh, tràn diện nguy hiểm, để hắn vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Thánh Phật! Chiến Phật không lo được cấm kỵ của Lạc Duy Trọng Địa, hắn lớn tiếng gào thét, phóng xuất ra cường quang hừng hực, hóa thành Phật tượng trùng thiên. Trước tiên đánh ra mấy trăm đạo Phật ấn bá đạo, cường thế tấn công mạnh. Ầm ầm. Số lượng lớn yêu nghĩ bị vỡ nát, trọng giáp nghĩ bị tung bay thành đàn. Trống. Hồng Cự Nghĩ không ngừng rít gào, không lo được chỉ huy ở xa xa, thét lên ra lệnh yêu nghĩ xung quanh vây bắt cái tên tiểu tử này dám mạo phạm chúng nó. Mà, năng lượng tên con người này thả ra cùng khí tức huyết mạch mê người, để hai mắt nó lộ ra ánh sáng tham lam. Ngô Khuynh Thành, cứu người! Thánh Phật phát ra tiếng gào thét vang dội, cưỡi bạch viên phóng lên tận trời, lao thẳng đến chỗ bầy kiến hỗn loạn. Sao Chiến Phật lại ở đó? Vẻ mặt Ngô Khuynh Thành trở nên nghiêm trọng, cũng rất ngoài ý muốn. Gia hỏa này không muốn sống nữa, hay là bị đổ nước vào não, vô duyên vô cớ đánh lén Hồng Cự Nghĩ làm gì? Không đúng! Chiến Phật không phải bị Khương Nghị bắt đi sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trốn ra được? Cứu không? Các cường giả tử phụ rất do dự, bây giờ chính là thời điểm Hồng Cự Nghị nổi giận, cũng có thể sẽ bị Linh Văn huyết mạch song tử Phật kích thích, nhất định phải bắt sống bọn hắn. Lúc này xông vào cứu người, sẽ chỉ chọc giận Hồng Cự Nghị, cũng sẽ kích thích hơn đến sự tham lam của bọn nó. Chiến Phật bị ba con vạn quân nghị xuyên qua thân thể, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Mấy ngàn con liệp lôi nghị hội tụ phía không trung, hóa thành một vòng xoáy, nhanh chóng bao quanh từ trên trời giáng xuống, giống như muốn nuốt sống hắn. Chiến Phật chịu đựng đau nhức kịch liệt, thôi phát Phật ấn hộ thể, vung bảo luân lên va chạm liệp lôi nghị. Số lượng lớn trọng giáp nghị vây quanh tới, khống chế đại địa, mang theo thủy triều, trong chớp mắt, lít nha lít nhít sắc khoáng tinh thạch nhảy vọt lên, gào thét lên đánh về phía Chiến Phật. Chiến Phật dùng Phật ấn chiến y ngạnh kháng bạo kích, kết quả dù đã chống đỡ được, nhưng thân thể vẫn bị đánh bay, Phật ấn chiến y toàn thân lúc sáng lúc tối, suýt chút nữa, đã bị chôn vùi. Bành bành bành. Hơn 10 con vạn quân nghị giết tới, tinh chuẩn xuyên qua thân thể, máu tươi vẩy ra, vô cùng thê thảm. Trước một khắc khi lôi triều muốn bao phủ hắn, Thánh Phật đã kịp thời đuổi tới, cưỡng ép cùng xuyên suốt ý thức Chiến Phật, cùng hưởng linh lực. Chiến Phật phun máu tức giận, hai loại cường quang phóng ra khỏi cơ thể hóa thành Phật chưởng cuồng dã và chạm liệt lôi nghĩ đầy trời. Thánh Phật cưỡi phi thiên bạch viên liều chết giết tới bầy kiến. Bạch viên nổi giận, toàn thân không ngừng nổ lên khí lãng kinh người, từng tầng oanh kích, hủy diệt bầy kiến, thực lực vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Trống! Hồng cự nghĩ hét lên đầy giận dữ, nó ra lệnh trọng giáp nghĩ xung quanh chặn đánh bạch viên. Ba tên này, nó đều muốn. Số lượng lớn thí luyện giả đều chú ý tới nơi này, ngạc nhiên lại khiếp sợ, ở đâu ra tên cuồng nhân khiêu chiến cùng Hồng cự nghĩ. Cứu người, chỉ dựa vào bọn hắn không giết ra được. Ngô Khuynh Thành cử hùng sư tiến lên. Nếu như song tử Phật chết tại Lạc Kỳ trọng địa, mình lại đang bên cạnh thấy chết không cứu, Chí Tôn Kim Thành tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cứu người, người của tử phủ, toàn bộ cứu người cho ta. Ngô Khuynh Thành cao giọng kêu gọi các cường giả tử phủ xung quanh cùng các tộc nhân nơi xa đang nhặt nhạnh chỗ tốt, toàn bộ lao thẳng đến chỗ bầy kiến đang hỗn loạn. Bọn hắn điên cuồng dập tắt lửa, lập tức kích thích Hồng cự nghĩ tức giận. Trống rống. Hồng cự nghĩ cao giọng gào thét, ra lệnh bầy kiến ở chiến trường nơi xa bất chấp hậu quả lui về, nhất định phải vây chết đem toàn bộ bọn gia hỏa dám khiêu khích chúng nó. Chiến trường nhanh chóng hỗn loạn, tử thi vẩy xuống đầy trời, tràn diện thê thảm càng rung động. Bầy kiến nhận lệnh kéo thành đàn liên miên rút lui khỏi chiến trường, lướt qua bầu trời, bao phủ tới nơi này. Cứu người làm chủ, không cần chọc giận Hồng cự nghĩ. Ngô Khuynh Thành cao giọng thét lên ra lệnh, dẫn đầu tiến đụng vào bầy kiến, kim mân lấp lóe, dung hợp tử khí hình thành chiến giáp hộ thể, trong tay cầm tử hồn đao cường thế chém giết. Hùng sư gào thét, thanh triều như lôi đình trùng kích, liên miên bất tuyệt hủy diệt bầy kiến. Các cường giả hỗn độn tử phủ cất bước phóng tới, giống như là giả thú phát cuồng xông về chiến trường. Nhanh, nhanh đi! Chiến Phật, Thánh Phật sắp không chống đỡ được nữa, ngay cả Bạch Viên đều bị thương nặng. Trống! Hồng cự nghĩ ra lệnh trọng giáp nghĩ xung quanh lại điều động 300 con tiếp tục xuất động, chặn đánh Bạch Viên cùng song tử Phật. Ngay sau đó ra lệnh liệt lôi nghĩ cùng vạn quân nghĩ chặn đánh cường giả tử phủ. Nhưng, ngay thời điểm then chốt hỗn chiến ở chỗ này lâm vào điên cuồng, thí luyện giả ở phía xa tranh nhau nhìn ra xa, một bóng người đang từ trên cao nhanh chóng rơi xuống. Khương Nghị thu liệm cánh chim, không phóng thích ánh lửa, dưới sự áp chế cường thế của trọng lực xuống từ trên trời giáng xuống, tốc độ thật nhanh, kinh phong gào thét ở bên tai, khoảng cách mấy trăm mét cơ hội chớp mắt liền đến. Bởi vì chiến trường hỗn loạn, bầy kiến tràn ngập đất trời, mặc dù Khương Nghị rơi xuống đã kinh động đến đám yêu nghĩ dọc đường, nhưng cũng đã thành công trước khi Hồng cự nghĩ giật mình giết xuống tới. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Khương Nghị hét lớn, vận sức chờ phát động Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh trong khí hải âm vang xuất hiện, uy thế kinh khủng cuồn cuộn khắp chiến trường, hừng hực kim quang giống như là mặt trời đang rơi xuống đất. Hồng cự nghĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh như một ngọn núi nhỏ đã hung hăng bốc ngược rơi xuống tới. Ầm ầm, hoang dã lay động, khí lãng cuồn cuộn. Mấy trăm con trọng giáp nghĩ bảo vệ xung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đều bị hất bay. Khương Nghị khống chế Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh cưỡng ép xoay chuyển, hung hăng ngăn chặn. Gần như đồng thời, cốt dực lan tràn, liệt diễm cuốn quanh, hỏa dực màu vàng hoa lệ chấn động mãnh liệt, Khương Nghị kéo lấy Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh xông về không trung. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện một màn để bầy kiến hỗn loạn liên tiếp bình tĩnh, cũng gần như làm cho song tử Phật đang tuyệt vọng có được cơ hội thở dốc. Các cường giả tử phủ đang điên cuồng đẩy về phía trước thì đều phanh lại toàn bộ, kinh ngạc lại mờ mịt nhìn cự đỉnh giữa không trung. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nơi xa, những người thí luyện trợn mắt hốc mồm nhìn lại. Chiếc đỉnh kia lưu là thế nào? Hình như đã chế trụ được Hồng cự nghĩ. Ầm ầm. Hồng cự nghĩ va chạm kịch liệt trong đỉnh lưu, nhưng chất liệu đỉnh lưu há lại có thể để nó phá tan được. Toàn thân Khương Nghị sôi trào liệt diễm, không ngừng liên tục phóng thích vào bên trong, cuối liệt diễm cuồn cuộn trong đỉnh lưu, nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, luyện hóa áp chế Hồng cự nghĩ. Hồng cự nghĩ đang giải dụ rất nhanh bình tĩnh. Các bạn hữu, vất vả rồi, các bạn hữu, gặp lại sau nhé. Khương Nghị kéo lấy Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh nhanh chóng thoát khỏi nơi đó, giống như là một viên thiên thạch cháy hừng hực tiến lên từ trên vô số đầu người đỉnh. Khương Nghị. Chiến Phật, Ngô Khuynh Thành cũng hơi sững sờ. Hắn chính là Khương Nghị. Hắn bắt Hồng cự nghĩ đi. Sao hắn làm được? Các tộc nhân tử phủ hai mặt nhìn nhau, đâu có chút không rõ nổi. Ầm ầm, bầy kiến đột nhiên sao động, từ bỏ bọn người song tử Phật, giống như là con sông mãnh liệt, bay lên không lao nhanh, bổ nhào qua phía Khương Nghị. Khương Nghị rất xảo quyệt, hắn kéo lấy Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh vượt qua giới tuyến lãnh địa trước mặt, xông vào lãnh địa đối diện của Hồng cự nghĩ kia, Con hồng cự nghĩa kia cũng rất thông minh, lúc này nó ra lệnh bầy kiến hành động, chặn đánh bầy kiến đối phương đang nhào tới, cũng thừa cơ vượt qua biên giới tuyến, chiếm lấy địa bàn đối diện. Hai bầy kiến lần nữa bộc phát hỗn chiến, nhưng lại mất đi chỉ huy thống nhất một phương, nên rất nhanh bị áp chế lại. Khương Nghị kéo lấy đỉnh lô một mực xông ra mấy chục dặm mới rơi xuống một khe núi, tiếp tục áp chế, rót vào liệt diễm đốt cháy hồng cự nghĩ ở bên trong. Kỳ thật hồng cự nghĩ cũng không có bao nhiêu thực lực, chủ yếu chính là sinh sôi bầy kiến, thời điểm khi liệt diễm rút cuộc cũng rút thấu mặt ngoài giáp da, rất nhanh nó đã chết ở bên trong. Sau khi Khương Nghị móc tinh phách to lớn ra, hắn lại tiếp tục phóng thích liệt diễm, luyện hồng cự nghĩ thành huyết đan, sau đó là chạy trốn, vọt vào bên trong bách bội cấm khu. Khương Nghị, ngươi là cái thứ không biết xấu hổ, ngươi sẽ chết không yên lành. Chiến Phật trước tiên đã hiểu được mọi chuyện, hắn không có chút hình tượng nào, đứng đấy chửi ầm lên. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngô Khuynh Thành cau mày, mơ hồ nghĩ đến cái gì đó, nhưng lại có chút khó hiểu. Tên hỗn đản kia nhốt ta trong hắc lao, nói để cho ta đánh hắn một quyền, đánh thắng liền thả ta đi. Hắn còn nói các ngươi đang chờ ở bên ngoài lấy, cùng nhau chứng kiến. Ta không biết tình huống bên ngoài như thế nào, liền bà ba. Chiến Phật tức giận không kiềm chế được, càng nghĩ càng giận, miệng vết thương phun máu tươi tung tóe, hận không thể xé sống Khương Nghị. Tên hỗn đản kia lại dám coi hắn như mồi nhử, hấp dẫn lực chú ý, sau đó thừa cơ bắt sống hồng cự nghĩ. Quá gian trá, quá vô sĩ, quá không biết xấu hổ. Hắn dám tính toán chúng ta. Cường giả tử phủ liên tiếp tỉnh ngộ, cái tên gia hỏa gọi là Khương Nghị kia không chỉ tính toán Chiến Phật, còn mưu hại bọn hắn. Tất cả bọn hắn liều mạng ác chiến, đều là tại Khương Nghị. Tìm kiếm cho ta muốn bắt sống hắn. Ngô Khuynh Thành phận uất khó bình tĩnh nổi nữa, trước đó suýt chút nữa hại chết nàng ở trong đường hầm, bây giờ lại xem bọn hắn như trò cười, mà giày vò. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng bị khiêu khích tới như vậy, cũng chưa từng bị nhục nhã tới như thế này. Truyền lệnh xuống, lùng bắt Khương Nghị. Cường giả tử phủ giận dữ thét lên ra lệnh, số lượng tộc nhân tử phủ bọn hắn tại Lạc Truy Trọng Địa đạt tới 500 người, nếu như điều động toàn bộ, Khương Nghị tuyệt đối trốn không thoát. Bách bội cấm khu. Khương Nghị trước đó đã thích ứng được 80-90 lần trọng lực trận vực nơi này, lần này xông vào bách bội cấm khu mặc dù vẫn rất đau đớn, nhưng cũng may không phải chật vật như vậy. Hắn tìm tới một nơi ẩn nấp, kích thích thiên diện quỷ thay đổi tốt ngoại hình, lấy ra tinh phách hồng cự nghị bắt đầu hấp thu. Tinh phách không chỉ to lớn, năng lượng cường thịnh còn vượt quá tưởng tượng. Sóng nhiệt nóng hổi lao nhanh khắp toàn thân, tuần hoàn không dứt, từ da thịt đến hài cốt, lại đến cả nội tạng, đều giống như muốn bốc cháy. Bên trong tinh phách còn giống như có năng lượng khác, kích thích huyết nhục xé rách, đoàn tụ, xé rách, lại đoàn tụ, thiên kỳ bách luyện điên cuồng dày vào hắn. Gương mặt Khương Nghị vặn vẹo, trong cổ họng đau đớn than nhẹ, con mắt đều đang sung huyết, nhưng tra tấn đau đớn cực lớn lại kích thích tiềm lực thân thể của hắn, nhất là thần huyết trong máu, theo tinh phách tàn nhẫn rèn đúc thân thể, triệt để dung nhập huyết nhục, hài cốt. Trước tờ mờ sáng, thời điểm khi Khương Nghị bị tra tấn sắp sụp đổ, rốt cuộc tinh phách cũng đã hoàn toàn được luyện hóa. Mồ hôi thấm ướt toàn thân, con mắt lỗ tai đều chảy cả máu, biểu hiện bởi vì nhăn nhó quá lâu nên đều trở nên cứng ngắc, nhưng thân thể trở đã nên cứng cáp hơn, có thể thấy rõ đường cong cứng rắn. Trên làn da lại còn nổi lên như ánh sáng của kim loại. Cảm giác này thật dễ chịu. Mặc dù vị dù đau đớn còn chưa tiêu tan, nhưng Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đã thay đổi. Mạnh lên. Không phải cường hãn bình thường. Hắn thậm chí có thể xác định lực lượng mình đã tới gần 200.000 cực cảnh. Sau khi lực lượng đạt tới 100.000 trở lên đều muốn gia tăng thêm mấy vạn, kỳ thật rất khó khăn, chớ nói chi là tới gần 200.000 cực cảnh. Ý, thức hải hình như đều đã mạnh lên. Khương Nghị cẩn thận cảm nhận được thức hải đã thay đổi. So với luyện đan còn hữu hiệu hơn. Đan Hoàng không thể không thừa nhận lần này Khương Nghị mạo hiểm lấy được cơ duyên rất không tệ, không chỉ có rèn luyện cơ thể, cường thịnh linh hồn, còn ảnh hưởng đến ý thức hơn nữa. Lạc Truy Trọng Địa đúng là nơi tốt. Khương Nghị khởi động thân thể, nhanh chóng rời khỏi, chuẩn bị trước khi trời sáng săn giết mấy con lưu kim nghỉ. Huyết nhục hài cốt của hắn được năng lượng khuấy động bành trướng, nhẹ nhõm chống cự lại áp chế gấp trăm lần tràn ngập giữa đất trời. Hơn 10 dặm bên ngoài, số lượng lớn lưu kim nghỉ đang vây bắt một tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi mặc dù nhìn phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp đáng yêu, nhưng hành động lại rất mạnh mẽ, không chịu ảnh hưởng của trọng áp gấp trăm lần, nhanh chóng xen kẽ trong đàn lưu kim nghỉ. Chi chi chi. Đàn lưu kim nghỉ táo bạo kêu gào, nhanh chóng rút lui về phía sau, hình thành vòng vây, ngay sau đó toàn bộ đè vọt lên tới tiểu nữ hài nhi. Khương Nghị thấy cảnh này, đang muốn ra tay, tiểu nữ hài nhi lại va chạm tại vòng vây trong chốc lát, sau đó lại bay lên cao 5m, tùy tiện rơi xuống 10m bên ngoài. Nhảy cao như vậy, Khương Nghị khó có thể tin được, trọng lực áp chế khu vực này đạt tới hơn 120 lần, hắn sau khi tăng cường thể chất đều chỉ có thể chạy, nữ hài nhi này lại còn có thể nhảy cao 5m. Tiểu nữ hài nhi bình ổn rơi xuống đất, đột nhiên tấn công, đưa nắm đấm giết vào đàn Lưu Kim Nghị hỗn loạn. Bành bành bành. Nắm tay nhỏ nhưng uy lực lại kinh người, một quyền đã trúng đầu Lưu Kim Nghị, hành động phải gọi là gọn gàng mà linh hoạt, cưỡng bức giết ra một con đường, từ bầy kiến bên này giết tới bên kia. Bầy kiến kêu gào, lại chạy về phía tiểu nữ hài nhi vây bắt. Tiểu nữ hài nhi nhẹ nhàng như thường, bay lên tránh khỏi, lần nữa giết đến. Khương Nghị đối với sự cường hãn của Lưu Kim Nghị đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tiểu nữ hài này vậy mà lại cho hắn một cảm giác như đang giết chơi. Sau đó không lâu, bầy kiến rút cuộc cũng không gánh được, thi thể để lại trên 100 con, xám xịt rút đi. Tiểu nữ hài nhi rất vô vị nhún nhún vai, đầu ngón tay giống như là cương chùy, tùy tiện xé mở giáp da cứng rắn của Lưu Kim Nghĩ, tìm kiếm tinh phách. Tìm tới một viên, ném vào trong miệng một viên, giống như là đang ăn kẹo, chỉ sau chốc lát đã tìm tới 10 mấy viên. Đây là cô nương biến thái nhà ai vậy? Khương Nghị khó có thể tin được, đây là con yêu thú sao? Nhưng tiểu nữ hài nhi liếc nhìn Khương Nghị ẩn thân trong núi đá. Nhìn đủ chưa, không muốn chết liền bò ra. Tiểu cô nương, ta không phải muốn cướp tinh phách của cô. Khương Nghị từ phía sau núi đi tới, kinh ngạc lại nghi hoặc đánh giá tiểu nữ hài. Vậy là ngươi đến đùa nghịch lưu manh. Đáy mắt tiểu nữ hài nhi hiện lên một tia sắc lạnh. Ta không có biến thái như vậy. Không biến thái, ngươi theo dõi ta. Ta chỉ là trùng hợp gặp được, à, làm sao cô biết là ta. Tiểu nữ hài nhi đem thi thể Lưu Kim Nghĩ còn lại gỡ ra, lại lấy 7 viên tinh phách, quay người liền muốn rời khỏi. Khương Nghị càng ngạc nhiên hơn, gỡ giáp ra như vậy trông thật nhẹ nhõm, đây chính là Lưu Kim Nghĩ đó. Tiểu cô nương, cô bao lớn? Tiểu nữ hài nhi dừng lại, quay đầu liếc nhìn hắn, đi tới phía Khương Nghị. Ta thật không phải người xấu gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Khương Nghị mỉm cười, tiểu hài nhi cũng mỉm cười, đưa tay đến trước mặt Khương Nghị. Đưa tay cho ta. Làm gì? Khương Nghị đem bàn tay đi qua. Tiểu hài nhi một phát bắt được, trong chốc lát đã kéo đứng lên, lực bộc phát kinh khủng, để toàn thân Khương Nghị mất đi khống chế, cứ thế mà bị nện xuống đất. Chờ một chút. Khương Nghị vừa muốn giải dụa, tiểu nữ hài nhi lại không lưu tình chút nào, vung hắn lên cứ như là vung một cái bao tải. Bành! Bành bành bành! Trái trái phải phải, trước trước sau sau, cứ vậy mà từng tiếng va chạm vang vọng trong dãy núi. Tốc độ nhanh đến nỗi Khương Nghị hoàn toàn không chống đỡ được, cánh tay đều giống như sắp bị xé rách. Chật vật phóng thích kim viêm lại không mang đến cho tiểu nữ hài nhi bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, 38 lần, Khương Nghị bị nện ở trên mặt đất 38 lần, cánh tay trái có chút run run. Đừng có lại đi theo ta, nhìn thấy một lần, đánh ngươi một lần. Tiểu nữ hài nhi hừ một tiếng, quay người biến mất trong bóng đêm. Còn cái nhà ai, bạo lực như vậy? Khương Nghị gục ở chỗ này nửa ngày không có trở lại sức lực. Sau khi trời sáng, Khương Nghị nhận trọng áp gấp 100 lần, phóng tới trong cấm khu, tiếp tục tôi luyện thể chất. Tại trong phạm vi gấp 100 lần đến 130 lần, vừa đi vừa về, khiêu chiến cực hạn. Tinh phách Hồng Cự Nghị xác thực lợi hại, đổi lại là trước đó, đừng nói chạy, tới gần khu vực 130 lần có thể đi đường bình thường cũng không tệ rồi. Nhưng vượt qua trận vực trọng áp gấp 100 lần đối với thân thể là tàn phá quá kinh khủng, không chỉ hài cốt huyết nhục, càng quan trọng hơn là nội tạng, cứ như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Sau khi Khương Nghị chạy mấy 100 mét, nhất định phải điều trị thật tốt, nếu không nội tạng liền sẽ rớm máu, mạch máu bạo liệt. Nhìn thấy Khương Nghị không? Ba tộc nhân hỗn độn tử phủ từ phía trước đi tới, uy nghiêm quát hỏi Khương Nghị đang ngồi điều trị huyết khí dưới chân núi. Ai? Khương Nghị nhíu gần mày lên. Khương Nghị, là tiểu tử này. Tộc nhân tử phủ giơ một bức tranh trong tay lên. Chưa từng thấy. Khương Nghị nhìn kỹ một chút, lắc đầu, tranh này cái quái gì? Nếu như nhìn thấy, kịp thời báo cáo với chúng ta. Hắn phạm chuyện gì? Đây là mệnh lệnh tử phủ, ngươi cứ một mực chấp hành, đừng hỏi nhiều như vậy. Ba vị tử phủ bất mãn liếc nhìn hắn một cái, đây là cái ngữ khí gì, đây là cái tư thái gì? Người khác nhìn thấy tộc nhân tử phủ không phải mỉm cười hành lễ thì chính là xoay người ra hiệu, hỗn đản này vậy mà lại ngồi ở nơi đó động, cũng đều không có động. Nếu như không phải bọn hắn có chuyện phải xử lý, chắc chắn sẽ phải dạy hắn quy củ làm người một chút. Ba người các ngươi, đứng lại cho ta. Bọn hắn vừa đi ra không bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên không khách khí. Hắc, cho ngươi mặt mũi rồi. Ba người bỗng nhiên quay đầu, đang muốn nổi giận, sắc mặt đột nhiên đại biến. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn hắc khí, như mây như thủy triều, ba cánh cửa sắt như ẩn như hiện ở bên trong. Mặc dù hắc khí bị trọng lực trận vực đặt ở mặt đất, cửa sắt đều có chút vặn vẹo, nhưng xiềng xích tuôn ra ở bên trong kinh nhưng vẫn lao đến bọn hắn. Rầm rầm. Xiềng xích bạo kích, đi nhanh sát mặt đất, hung hăng quấn chặt cả chân ba người mắt. Khương Nghị khống chế xiềng xích, bỗng nhiên kéo về sau một cái, ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngửa mặt ngã quỵ. Hỗn đản, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi, chúng ta là tộc nhân tử phủ, ngươi dám bắt chúng ta. Ngươi chẳng sống sao, mau buông ra, lão tử đang tức giận đây. Ba người giãy giụa kịch liệt, lại bị gắt cao kéo lấy vọt tới cửa sắt. Ý thức của Khương Nghị đã được tăng cường, đối với khống chế xiềng xích cũng tăng cường trên diện rộng. Hỗn đản. Ba người đột nhiên chợt ngã vào mặt đất, xiềng xích kéo bọn hắn thẳng đến chỗ Khương Nghị. Khương Nghị vung mạnh quyền đánh tới tên chính giữa kia, đồng thời ý thức khống chế xiềng xích hai bên trái phải, mãnh lực kéo về phía bên cạnh. Hai người ở hai bên đang muốn nhào tới bất chợt kêu thảm một tiếng, chật vật đâm vào trên mặt đất, Khương Nghị thì dậm chân phóng lên 2 mét, nắm chặt nắm đấm, đánh thẳng đến mặt người kia. Chết đi cho ta. Người chính giữa hét lớn, mặt ngoài trọng quyền lấp lóe cường quang, tử khí cuồn cuộn, mang 100.000 lực quyền, ngang nhiên bạo kích. Nhưng răng rắc, người kia từ gào thét biến thành kêu thảm, nắm đấm vỡ vụn tại chỗ, thân thể lật qua lật lại đập xuống đất. Ngay sau đó, xiềng xích thu ba người vào thanh đồng tiểu tháp. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, trên trán đổ đầy mồ hôi, mặc dù chỉ là hoạt động đơn giản, nhưng ở trong môi trường này vẫn tiêu hao vô cùng to lớn. Hắn nhìn hai bên một chút, sau khi xác định không ai, đi mau mấy bước, rời khỏi nơi này. Các tộc nhân tử phủ phân tán hành động, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Bắt! Bắt bao nhiêu tính bấy nhiêu? Giữa núi đá cách đó không xa, Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư, ngăn cản tiểu nữ hài đang tản bộ. Cơ Lăng Nguyên, Khương Nghị đâu? Ngô Khuynh Thành quát hỏi tiểu nữ hài nũng nịu phía trước, mặc dù ngữ khí nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt có chút khẩn trương. Sáu tộc nhân tử phủ ở hai bên trái phải dùng sức nắm chặt nắm đấm, mặc dù thái độ kiêu căng, nhưng tư thái rõ ràng đang sẵn sàng chiến đấu. Ai? Tiểu nữ hài nhi nâng khuôn mặt đáng yêu lên, kinh ngạc nhìn bọn hắn. Khương Nghị. Ngô Khuynh Thành cảnh giác tiểu nữ hài, cũng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Khương Nghị. Tiểu tử ngốc La Phù, hắn đang ở Lạc Kỳ trọng địa, làm sao hắn đến đây được? Tiểu nữ hài đã chà đạp Khương Nghị trước đó chính là đệ nhất thiên tài vô hồi thánh địa, đệ tử thân truyền đầu tiên của vô hồi thánh chủ, Cơ Lăng Nguyên. Hắn không đến tìm ngươi. Ngô Khuynh Thành không có ở phát hiện bóng dáng Khương Nghị ở xung quanh. Hắn tới tìm ta làm gì, hắn dám đến, đánh gãy chân hắn. Cơ Lăng Nguyên đến đây đã nửa năm, đối với ấn tượng Khương Nghị còn dừng lại tại việc hắn ngang nhiên cự tuyệt lời mời của thánh chủ, đơn giản không biết tốt xấu. Không có coi như xong, Ngô Khuynh Thành âm thầm thở phào, chỉ cần còn không có tụ hợp cùng Cơ Lăng Nguyên liền dễ làm. Thằng ngốc kia làm sao lại mạo phạm đến các ngươi rồi? Cơ Lăng Nguyên đang muốn rời khỏi, chợt nghĩ đến một vấn đề. Nếu thằng ngốc kia có thể đi đến Lạc Kỳ trọng địa, chính là đã tiến vào Vương quốc Hắc Ám. Nếu có thể đi đến Vương quốc Hắc Ám, chính là đã gia nhập vô hồi thánh địa. Nếu đã gia nhập vô hồi thánh địa, chính là đệ tử thân truyền của thánh chủ. Nếu là đệ tử của thánh chủ, chính là sư đệ của nàng. Nào chỉ là mạo phạm, hắn là chán sống. Ngô Khuynh Thành ra hiệu hai bên phải trái chuẩn bị rời khỏi. Thật đúng là đồ đần, lại dám đến Lạc Kỳ trọng địa mạo phạm hỗn độn tử phủ. Cơ Lăng Nguyên nói thầm hai tiếng, lại bảo: các ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Áp tải đến hỗn độn tử phủ xử lý. Không được. Không được, ta làm chuyện gì, không tới phiên ngươi nói. Ta bắt hắn, ta đánh hắn, chuyện này coi như xong. Nghĩ hay lắm. Ngô Khuynh Thành hừ một tiếng, cưỡi hùng sư rời khỏi. Bành. Mặt đất dưới chân Cơ Lăng Nguyên đột nhiên vỡ nát, thân thể nho nhỏ phóng lên 8 mét, rơi vào trước mặt bọn họ. Sắc mặt Ngô Khuynh Thành hơi biến đổi, đám người tử phủ ở hai bên hít một ngụm khí lạnh, tiểu gia hỏa này quá mạnh. Ta bắt hắn, ta đánh hắn, chuyện này coi như xong. Cơ Lăng Nguyên đứng ở trước mặt bọn hắn, toàn thân tản mát ra khí thế kinh người, uy hiếp tộc nhân tử phủ. Hùng sư màu tím đều trầm thấp gào thét, chậm rãi lui lại. Tại Lạc Kỳ trọng địa này, quyết định thực lực không phải cảnh giới cao thấp, mà là lực lượng. Ngô Khuynh Thành cho mày, cùng Cơ Lăng Nguyên giằng co một trận, cắn răng nói. Ngươi phải hung hăng đánh cho ta. Nghe ngươi. Cơ Lăng Nguyên quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi làm gì? Ngô Khuynh Thành bất mãn quát hỏi. Tìm hắn đi, không mang theo chúng ta. Không cần, ta làm việc, ngươi yên tâm. Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư đuổi theo. Ta nhất định phải đi theo, ngươi nhất định phải ở ngay trước mặt ta đánh hắn. Tốt thôi, theo ta đi, tuy nhiên. Tuy nhiên cái gì? Nếu các ngươi có ý đùa nghịch, ta ngay cả ngươi cũng đánh nát cái mông ngươi. Ngươi, đuổi theo. Ngô Khuynh Thành nắm chặt lại nắm đấm, đi theo Cơ Lăng Nguyên rời khỏi. Sáu vị tộc nhân cũng đều đuổi theo, nhìn rất bình thường, cũng không có ai tùy thời rời khỏi. Nhưng một người trong đó lại không để lại dấu vết, ném ra một quyển sách bằng da, phía trên in chữ bằng máu đỏ tươi, tập kết. Chờ sau khi bọn hắn toàn bộ rời khỏi, quyển sách bằng da lại nổi lên tử khí nồng đậm, biến thành thằng lằn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cách bọn họ ngoài mấy chục dặm. À, hỗn đản, thả ra chúng ta, chết tiệt, ngươi có bệnh sao? Nhục nhã hỗn độn tử phủ đều phải bị xử tử, ngươi lại còn dám bắt chúng ta. Buông ra, à, ngươi phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Năm vị tộc nhân tử phủ bị xiềng xích cuốn quanh, điên cuồng giãy giụa, có người hai chân cắm ở dưới mặt đất, điên cuồng muốn thoát khỏi xiềng xích, có người nằm rạp trên mặt đất, hai tay nắm lấy mặt đất, có người nắm lấy côn sắt cắm ở dưới mặt đất. Toàn thân Khương Nghị sôi trào hắc khí, ý thức cường đại khống chế xiềng xích cực lực kéo lấy bọn hắn. Hỗn đản, khẩu vị ngươi quá lớn, lại muốn bắt năm người chúng ta. Một người đột nhiên bạo tạc, khi xiềng xích bị vung ra hắn nhanh chân phóng tới, gương mặt dữ tợn lao thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị đột nhiên buông lỏng ý thức đối với khống chế bốn cái khác, toàn bộ ngưng tụ đến trên xiềng xích này. Bốn người đang điên cuồng giãy giụa vội vàng không kịp chuẩn bị, lộn nhào đập ra, đang phóng tới gia hỏa, thì bị xiềng xích bỗng nhiên kéo căng, liền dắt lấy bay lên, kéo lấy tiếng kêu gào thật dài, va vào trong thiết lao cuồn cuộn hắc khí. Tên hỗn đản ngươi! Bốn người nổi giận, toàn bộ đứng lên phóng tới chỗ Khương Nghị. Khương Nghị khống chế xiềng xích, quay đầu phóng tới. Bên trong bách bội cấm khu yên tĩnh rất nhanh đã hiện ra một màn khoa trương. Một gia hỏa toàn thân mang theo hắc khí chạy ở phía trước. Bốn tên tộc nhân tử phủ cao hơn 3 mét hùng hùng hổ hổ đuổi theo phía sau, ở giữa còn mang theo bốn sợi xiềng xích. Sau khi chạy hơn 1.000 mét, Khương Nghị ngồi dưới đất kịch liệt thở hồng hộc. Bốn tên tộc nhân tử phủ liên tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân suy yếu vô lực, xiềng xích trên người rầm rầm kéo về phía trước, dần dần kéo căng, dắt bọn hắn lướt qua mặt đất. Ngươi chờ. Bốn người mệt đến muốn bất tỉnh, mặc cho xiềng xích kéo lướt qua bên cạnh Khương Nghị. Khương Nghị cũng rất mệt mỏi không chịu được nữa, hắn ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, vẫy tay chào hỏi cùng bọn hắn, ý thức khống chế xiềng xích kéo từng người vào thanh đồng tiểu tháp. 17 tên. Khương Nghị thở hổn hển, lộ ra nụ cười. Bắt bọn họ làm gì? Đan Hàn rất bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Không biết, chuẩn bị, chẳng may có tác dụng thì sao? Sau khi Khương Nghị tỉnh táo lại, hắn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm con mồi. À, đó là cái gì? Khương Nghị đứng trong một núi đá hoang vu phát hiện một mảng bụi cỏ xanh mơn mởn. Phạm vi bụi cỏ không lớn, chỉ có 5-60 mét, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trong bụi cỏ có một gốc hoa nhỏ màu đỏ vô cùng đáng chú ý, tỏa ra tia sáng yếu ớt, bao phủ toàn bộ bụi cỏ, chống cự lại trọng lực áp chế hơn 120 lần. Xung quanh lại còn bảo bọc lồng sắt tráng kiện, bảo vệ bụi cỏ kia. Khương Nghị đi đến phía trước, dùng sức lung lay lồng sắt, chất liệu lồng sắt vô cùng cứng rắn, không nhúc nhích tí nào, mà khoảng cách các thanh sắt lại không đến 5 cm. Đừng nói là người, yêu nghĩ đều không chen vào được. Đừng vờ ngớ ngẩn, đây không phải là thứ ngươi có thể đụng. Một tên nam tử hùng tráng từ bên cạnh gian nan đi qua, liếc mắt nhìn nơi này, nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị hỏi, hỗn độn tử phủ bố trí. Bắt đầu từ bách bội cấm khu, phàm là linh quả kỳ dị đều bị hỗn độn tử phủ chiếm đoạt. Nếu ai dám có chủ ý với chúng nó, chính là mạo phạm hỗn độn tử phủ, đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Nam tử chống đỡ áp lực nặng nề, vừa nói, vừa rời khỏi nơi này. Khương Nghị chờ sau khi hắn rời khỏi, lật ra tàn đao, sử dụng lực lượng toàn thân, đánh một đao vào lồng sắt. Kê. Thiết lao cực kỳ kiên cố, chỉ để lại dấu vết. Khương Nghị lắc lắc hai tay, kim nén sức lực bắt đầu bổ ra. Thương thương thương. Tiếng kim loại oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng dãy núi, quanh quẩn không dứt. Khương Nghị chặt ròng rã 50 đao, mới miễn cưỡng chém đứt một cây côn sắt. Khương Nghị ngừng lại thật lâu, nhấc lên tàn đao tiếp tục chém vào. Ngươi đang làm gì? Hai vị tộc nhân hỗn độn tử phủ lần theo thanh âm chạy tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị đầu đầy mồ hôi quay đầu lại hỏi. Trong này là linh thảo gì? Hai vị tộc nhân tử phủ tức giận không kiềm chế được. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi lăn tới đây cho ta. Khương Nghị rất nghe lời đi qua phía bọn họ. Ngươi làm gì? Bỏ đao xuống. Gia hỏa không biết trời cao đất rộng, ngươi đã phạm vào kiêng kỵ. Hai vị tộc nhân tử phủ cũng đón Khương Nghị đi qua. Thời điểm hai bên đang đối diện tương đối, toàn thân Khương Nghị bỗng cuồn cuộn hắc khí, chống lên sáu tòa thiết lao, xiềng xích bạo kích, hung hăng quấn về bọn hắn. Hai người hơi biến sắc, lập tức liền muốn tránh khỏi, nhưng áp lực nặng nề gắn vào trên thân, hành động rất không tiện. Rầm rầm. Xiềng xích kịch liệt trùng kích, cuốn lấy eo, thân cùng hai chân của bọn hắn, kéo vào thiết lao. Hai người còn muốn phản kháng liền bị Khương Nghị đánh cho một đao mà kêu gào thảm thiết. 19 tên. Khương Nghị quay người đi tới chỗ lồng sắt, trước khi trời tối, rốt cuộc cũng chém đứt 5 cái, hạ thấp người đi đến bụi cỏ. Tiền bối, quen biết không? Khương Nghị nằm ngay trong bụi cỏ đào ra một cốc nhân sâm vàng óng ánh. Nhìn có chút tuổi tác, không tính sợi trễ mà đã dài hơn 20 cm. Ngươi chú ý hình dáng nhân sâm chút, giống cái gì? Khương Nghị nhìn kỹ một chút, sắc mặt hơi biến đổi. Trồng. Hoàng kim nhân sâm thon dài uốn lượn, mấy sợi rễ vô cùng tráng kiện, giống như là vuốt trồng, nhất là phía trước, sợi rễ tinh mịn gom lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành hình dáng đầu rồng, nhìn vô cùng thần dị. Dưới mặt đất nơi này tất cả đều là mỏ kim loại, tùy tiện không thể nào sinh ra hoa cỏ được, phàm là mọc ra, đều không phải phàm phẩm. Hoàng kim sâm hẳn là kim long sâm hiếm thấy, có thể dài đến loại quy mô này, chỉ sợ phải đến mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm. Khương Nghị kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là gốc bảo bối, dược hiệu so với tinh phách hồng cự nghĩ đều chỉ mạnh không yếu, nhưng ta đề nghị ngươi không nên tùy tiện dùng. Vì sao? Hoàng kim sâm không thể nào tùy tiện mà sinh ra, càng không khả năng vô duyên vô cớ liền trưởng thành thành hình rồng, hẳn là bên trong địa tầng đã từng mai tán qua rồng, long khí bốc lên, dần dần dành dụng bên trong tài nguyên khoáng sản, cuối cùng ra đời kim long sâm. Nói cách khác, trong này có long khí rất mạnh. Có thể sau khi mai táng với thời gian vô tận, dùng phương thức này trùng sinh, rồng phía dưới hẳn là không đơn giản. Linh nguyên của ngươi là Chu Tước, vừa vặn tương xung với long tộc, tốt nhất vẫn không cần trực tiếp dùng, hoặc là tặng người khác, kiếm lời đại nhân tình, hoặc là chờ sau khi trở về, phối hợp dược thảo khác, luyện chế thành đan dược thích hợp với ngươi. Đan Hoàng rất thận trọng nhắc nhở Khương Nghị. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp xong kim long sâm, thu vào thanh đồng tiểu tháp, hài lòng đứng dậy rời khỏi. Giọng Đan Hoàng lại vang lên. Ngươi làm gì? Đi. Ngươi còn không đào nữa. Còn muốn đào cái gì? Ta đã nói rồi, nơi này thừa nhận trọng áp gấp trăm lần, địa tầng vô cùng cứng rắn, mà tràn ngập khí tức kim loại cường đại, không thể tùy tiện mọc ra hoa cỏ. Phàm là xuất hiện, đều không phải là phàm phẩm. Đan Hoàng nhắc nhở một lần nữa. Khương Nghị lập tức tập trung vào dưới chân cỏ xanh. Đan Hoàng lại nói, thổ địa có thể dựng dục ra kim long sâm, cỏ xanh mọc ra cũng không phải bình thường. Khương Nghị tranh thủ thời gian khom người, hái một nắm cỏ xanh, quả nhiên, phía dưới cỏ xanh nhìn như không đáng chú ý lại mọc đầy đậu vàng giống như tiểu tử. Đan Hoàng nói, không sai, đây là kim đan thảo, là thuốc bổ tuyệt hảo để luyện thể cường thân, sinh ra trong điều kiện vô cùng hà khắc, hiệu quả cụ thể so với tinh phách không kém là bao nhiêu. Khương Nghị nhanh chóng bốc tất cả kim đan thảo ra, trọn vẹn đào hơn 100 viên đậu vàng. Đan Hoàng nói, nếu như hỗn độn tử phủ không giết ngươi, ngươi hẳn là đã kiếm lời. Khương Nghị thử ăn vào một viên đậu vàng sờ thì thấy mát mẻ, sau khi vào cơ thể lại nhanh chóng nóng hổi, được đại diệu thiên kinh luyện hóa dần dần hòa tan, phóng xuất ra năng lượng màu vàng óng bành trướng, chủ động bám vào đến trên xương cốt. Thoải mái. Khương Nghị ngửa đầu, hưởng thụ lấy cảm giác sảng khoái đặc biệt kia. Sắc trời dần tối, Khương Nghị mau chóng rời khỏi lồng sắt. Nơi này hẳn là còn có bảo bối khác. Khương Nghị tránh khỏi yêu nghĩ, đường vòng tìm kiếm dược viên khác của hỗn độn tử phủ. Quả nhiên, cẩn thận tìm 5 tiếng, Khương Nghị thật đúng là đã phát hiện một bụi cỏ khác. Kim đan thảo tươi tốt vây quanh một gốc cây nhỏ màu tím. Cây nhỏ tuy chỉ cao 30 cm, lại vô cùng cứng cỏi, bồ đào treo phía trên giống như linh quả thịt xiên nướng. Khương Nghị vung lên tàn đao điên cuồng chém vào. Mệt mỏi liền ăn mấy viên đậu vàng. tiếng len ken kịch liệt liên tiếp mang theo số lượng lớn yêu nghỉ. Khương Nghị mới đầu còn có thể ứng phó, nhưng khi Khương Nghị chém đứt 5 cái côn sắt, chuẩn bị bò vào, số lượng yêu nghỉ tụ tập bên ngoài tổng cộng đến mấy ngàn con, toàn bộ lóe ra tia sáng, chiếu sáng vùng núi này. Thiên tinh nghỉ. Khương Nghị tập trung vào một con yêu nghỉ bên trong bầy kiến, đầu nó dài hơn 1 mét, toàn thân óng ánh bạch ngọc. Thân thể yêu nghỉ màu trắng vô cùng thon dài, toàn thân lóe ra ánh sáng bạch ngọc, chống cự trọng lực trận vực áp chế, nó hơi vểnh mặt lên, con mắt đen nhánh tiếp cận Khương Nghị. Số lượng lớn lưu kim nghỉ vờn ở xung quanh, hung tận khóa chặt Khương Nghị. Khương Nghị đứng thẳng người lên, chỉ vào bên trong linh thảo. Của các ngươi. Thiên tinh nghỉ phát ra tiếng rít gào sắc nhọn, mười mấy con lưu kim nghỉ phóng tới thiết lao. Khương Nghị tranh thủ thời gian tránh khỏi, mặc cho bọn chúng chà đạp lấy kim đan thảo, đào ra cây nhỏ màu tím ngủ ở đây. Thiên tinh nghỉ không có thu thập Khương Nghị, chúng mang theo cây nhỏ màu tím cùng bầy kiến rời khỏi nơi này. Coi như trượng nghĩa. Khương Nghị chờ chúng nó đi xa, tranh thủ thời gian quay người nhào vào trong bụi cỏ, lấy ra mấy chục viên đậu vàng, sau đó nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục di chuyển trong bóng đêm, tìm kiếm dược viên khác. Từ đêm khuya đến sáng sớm, lại đến giữa trưa, vậy mà lại phát hiện được một chỗ. Đồ tốt, đào. Đan Hoàng phát ra âm thanh kinh hô. Được rồi. Khương Nghị không khách khí chạy tới, thay phiên tàn đao trái bổ phải chặt, thành công dỡ bỏ 5 thanh côn sắt, bỏ đi vào. Đây là cái gì? Khương Nghị ngạc nhiên nhìn cây nhỏ màu đen trong bụi cỏ, mặc dù thấp bé, nhưng lại có cảm giác cứng cáp, phía trên còn kết lấy một quả trái cây đỏ tươi. Có thể làm cho Đan Hoàng kích động, cũng không phải phàm phẩm. Nó là... Đan Hoàng vừa muốn giải thích, một tiếng gào cuồng liệt đột nhiên khuấy động dãy núi, sóng âm giống như thủy triều, cuốn lên đá vụn đầy đất, gào thét lên đánh về phía thiết lao. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi, kéo căng thân thể cứng rắn, ngạnh kháng thanh triều, tay chân lanh lẹ lấy đi quả hồng, còn có kim đan thảo đầy đất. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Ngô Khuynh Thành giận dữ quát tháo. Buông huyết tinh linh xuống. Khương Nghị nhanh chóng đào đi tất cả mọi thứ mới đi ra khỏi lồng sắt. Ngươi là ai? Ngô Khuynh Thành nhìn bóng lưng tưởng rằng Khương Nghị, nhưng xoay người lại là một gương xa lạ mặt. Hắn chính là Khương Nghị, thay đổi ngoại hình. Cơ Lăng Huyên đi đến phía trước, nhìn Khương Nghị, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đúng là một kẻ ngu. Là dám ở trong bí cảnh hỗn độn tử phủ đào linh quả hỗn độn tử phủ bồi dưỡng. Mỗi gốc linh quả nơi này đều là dưới hoàn cảnh đặc biệt dựng dục mấy trăm đến mấy ngàn năm, ngay cả tộc nhân tử phủ đều không thể nào tùy tiện đụng tới, chỉ có ở trong tộc ai lập được đại công, hoặc có thể là dưới tình huống đặc biệt mới có thể đến lấy một gốc, vậy mà đồ đần này không biết sống chết đi đào dược viên của người ta. Hỗn độn tử phủ không giết chết hắn, đều có lỗi với tên hoàng tộc. Tiểu cô nương, chúng ta không oán không thù, cô muốn làm gì? Khương Nghị tiện tay đưa 5 viên đậu vàng vào trong miệng, chữa trị năng lượng cơ thể tiêu hao. Ta không biết ngươi, có thể thông cảm được, vậy mà ngươi không nhận ra ta, ngươi thật đúng là có chút vấn đề. Cơ Lăng Nguyên đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn Khương Nghị đang cảnh giác, trước khi gia hỏa này tiến đến, biết rõ mình đang ở nơi này, lại không có nghe qua tình huống mình sao? Nhìn vẻ mặt của hắn, sao lại cần ăn đòn như vậy chứ? Khương Nghị nhìn Cơ Lăng Huyên, lại nhìn Ngô Khuynh Thành cùng theo một lúc tới, lông mày khẽ nhúc nhích. Ngươi cũng là tộc nhân tự phủ, bọn hắn lớn như vậy, sao cô nhỏ như vậy, biến dị sao? Thể chất cường hãn, tư thái kiêu ngạo, còn có thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, chẳng lẽ đây là truyền nhân huyết mạch tự phủ cao hơn? Ngô Khuynh Thành nhìn người này, lại nhìn đến người kia. Đây là Khương Nghị. Khương Nghị lại còn không biết Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên rất im lặng. Ta thật không biết sư tôn coi trọng ngươi cái nào. Chớ nói chuyện khác với ta, rốt cuộc ngươi là ai? Khương Nghị cảnh giác xung quanh, chuẩn bị chạy trốn. Ta là sư tỷ của ngươi. Ha ha, ta là phụ thân ruột của cô. Ngươi cần ăn đòn rồi. Tiểu cô nương, đừng tùy tiện, lần trước ta là chưa chuẩn bị xong. Khương Nghị nắm chặt nắm đấm, giằng co với Cơ Lăng Huyên. Ngươi chờ một lát. Cơ Lăng Huyên nói với Ngô Khuynh Thành, sau đó đột nhiên nhảy lên. Dưới trọng lực trận vực 130 lần này, tốc độ lại rất nhanh chóng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị, bắp chân căng cứng như kinh lôi đánh về phía đầu Khương Nghị. Tiểu cô nương, đừng trách xuống tay. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, hai tay nhanh chóng giao nhau, ngạnh kháng chân nhỏ. Nhưng, mắt lại thấy có 3 chân nhỏ vòng ở phía dưới, trong lúc bất chợt không thể tưởng tượng nổi liền thu về, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn xoay chuyển người bay lên, vững vàng đạp ở trên đầu Khương Nghị. Cuốc ngay. Toàn thân Khương Nghị phát lực, hai tay chụp vào cơ Lăng Huyên, nhưng không đợi hắn bắt lấy, tiểu nha đầu nhìn như mảnh mai nhẹ nhàng này lại giống như một ngọn núi lớn nặng nề, đè ép đầu Khương Nghị vọt tới mặt đất. Tiểu nha đầu thuận thế phóng lên, rơi xuống phía sau Khương Nghị. Đầu Khương Nghị đụng đất, sau một khắc, hai tay bỗng nhiên phát lực, tiếp nhận trọng áp nặng nề gấp trăm lần, cưỡng ép đứng lên, đồng thời toàn thân kích thích liệt diễm tập kích. Nhưng tiểu nha đầu đã bắt lại mắt cá chân Khương Nghị, không nhìn đến Kim Viêm dữ dằn, hung hăng đập Khương Nghị xuống đất. Khương Nghị giãy giụa kịch liệt, nhưng kết quả vẫn không thể làm gì. Bành bành bành. Tiểu nha đầu dữ dội nện Khương Nghị trước sau, trái phải 38 lần. Ngô Khuynh Thành nhìn thấy thì âm thầm hết một hơi, nữ hài này thật là đáng sợ, trách không được có thể bức Ngô Kình Thương đến dốc toàn lực ứng phó. Tới lần cuối chiến thắng trong hiểm hóc, Ngô Kình Thương tức giận liền trở về Hỗn Độn Tử phủ khổ tu. Đủ rồi. Khương Nghị thật sự đã nổi giận, ngay lần thứ 38 bị nện ở mặt đất, trong nháy mắt, sóng nhiệt quét sạch toàn thân, cơ bắp căng cứng, lực lượng bộc phát, hai cánh tay hắn va chạm mặt đất, đá vụn loạn tung tóe, đại địa oanh minh, cả người hắn sôi trào, liệt diễm bạo tạc các nơi trên thân thể, khống chế phương vị, hung hăng đánh tới cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên không nhúc nhích tí nào, chỉ đưa một cái tay nhỏ lên chặn đường trọng quyền của Khương Nghị. Ầm ầm. Trọng quyền Khương Nghị bạo kích tới gần 200.000 cực cảnh, hung hăng nện ở trên tay nhỏ của cơ Lăng Huyên. Lực lượng đủ để băng diệt núi đá to lớn lại bị cưỡng bức ngăn lại trên tay cơ Lăng Huyên, một vòng sáng hình bàn tay óng ánh lấp lóe, 200.000 cực cảnh cường hãn vậy mà trong nháy mắt đã bắn ngược. Toàn bộ cánh tay Khương Nghị mất đi tri giác, hắn lui lại đến mấy chục mét bên ngoài, khó có thể tin được mà nhìn tiểu nữ hài nhi trước mặt. Đùa sao? Đó là quái vật gì? Ta ở chỗ này chờ đợi 213 ngày, ngươi mới đến có 13 ngày, còn muốn đánh cùng ta, đầu ngươi là đầy máu sao? Cơ Lam Huyên hừ một tiếng, nhìn bộ dáng hung tận này của Khương Nghị, lại là chủ của cái tên hàng ngạo không bớt lo như thế. Khương Nghị nhìn chăm chăm nữ hài nhi, khẽ cho mày. Sư tỷ, tiểu cô nương, hơn 200 ngày. Khương Nghị thúc ra. Cô là Cơ Lam Huyên. Cơ Lam Huyên xinh xắn đáng yêu, thể hiện lại lạnh nhạt. Gọi sư tỷ. Con ngươi Khương Nghị có chút co rụt lại, khó có thể tin được mà nhìn nàng. Cô thật sự là Cơ Lăng Huyên, không giống kẻ ngu như ngươi. Cô. Khương Nghị há hốc mồm, vô hồi thánh địa đây là đang nuôi quái vật sao? Gọi sư tỷ. Cơ Lăng Huyên trừng mắt nhìn Khương Nghị. Khương Nghị vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, không phải cô nói đó là nữ tử thẹn thùng phấn nộn, bấm vào sẽ xì ra một bao nước sao? Không phải thánh chủ nói cái gì quốc sắc thiên hương, để cho người ta sao động sao? Hắn là đang chạy đi tìm theo cái chỉ tiêu này, trước đó cũng không có kỹ càng nghe ngóng. Thế nhưng, tiểu nha đầu này mấy tuổi? Phát dục sao? Nếu thật nói về ngoại hình, đúng là rất xinh đẹp, làn da cũng trắng nõn, giống như là muội muội nhà bên, nhưng nha đầu này cũng quá bạo lực. Cô lớn bao nhiêu? Ta mặc kệ bao lớn, đều là sư tỷ ngươi, bối phận coi trọng tới trước tới sau. Có phải trước kia cô ăn sai thuốc gì ảnh hưởng phát triển rồi hay không? Ngươi khẳng định là trên 16 tuổi sao? Ta là sư tỷ của ngươi, kêu la nữa ta đánh ngươi. Cô sẽ không phải ăn thanh xuân quả đấy chứ, ít nhất phải chờ đến khi phát dục mới ăn. Cô nửa đời này không chính, tương lai làm sao lấy chồng? Đáy mắt Cơ Lăng Huyên lóe lên ý lạnh, Khương Nghị tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Tại Lạc Kỳ trọng địa này, lực lượng mới là vương đạo, võ pháp thực sự khó dùng. Bọn người Ngô Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau. Không sai, hai người bọn họ thật sự là không biết nhau. Tên Khương Nghị này cũng thật là nhân tài, đến vô hồi thánh địa vậy mà lại không hiểu rõ người mạnh nhất đại tân sinh, vào Lạc Kỳ trọng địa vậy mà không chủ động tìm kiếm Cơ Lăng Huyên. Cơ Lăng Huyên nói với Ngô Khuynh Thành. Người, ta tìm được cho ngươi, ta đánh cho hắn một trận, chuyện giữa hắn và Hỗn Độn Tử phủ coi như xong. Ngô Khuynh Thành gật đầu. Có thể. Đứng ngay ngắn, chớ lộn xộn. Cơ Lăng Huyên đi đến trước mặt Khương Nghị, rất có uy thế nói. Quá cao, cúi đầu xuống. Làm gì? Khương Nghị vẫn còn có chút chưa tiếp thu được, người này lại là Cơ Lăng Huyên của vô hồi thánh địa. Cúi đầu. Rốt cuộc là làm gì? Cô đã làm giao dịch gì với Hỗn Độn Tử phủ? Ngươi là tự mình cúi đầu, hay là ta đánh gãy chân ngươi, ngươi quỳ xuống cúi đầu? Ta nhịn, chúng ta rời khỏi Lạc Duy trọng địa, từ từ tính tổng nợ. Khương Nghị uất ức thấp cúi đầu. Cơ Lăng Huyên nâng tay lên, đánh lên mặt Khương Nghị một cái. Tốt rồi. Ngô Khuynh Thành suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Tốt, ngươi chơi ta sao? Cơ Lăng Huyên nói. Có ý tứ là được, ta làm dáng một chút, Ngươi tha thứ hắn, chuyện này coi như xong. Hắn da dày thịt béo, cho dù ngươi đánh hắn gần chết, ngày mai hắn vẫn có thể sinh long hoặc hổ, không có ý nghĩa gì cả. Ta đã biết ngươi không thể phối hợp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Biểu hiện của Ngô Khuynh Thành bỗng nhiên lạnh lẽo, hùng sư dưới thân liên tiếp phát ra ba tiếng gào thét, mỗi tiếng mỗi lúc một lớn hơn, sóng âm cuộn chấn động núi đá lay động, đá vụn vẩy ra. Nơi xa liên tiếp truyền đến tiếng la ta rõ, đáp lại hùng sư. Tốt thay cho sư tỷ của ta, rốt cuộc là cô điên cái gì lại mang theo Ngô Khuynh Thành đến chỗ ta đây, đầu óc của cô có phải giống thân thể cô hay không, tiêu chuẩn đều dừng lại tại 10 tuổi rồi. Khương Nghị đưa ánh mắt bén nhọn nhìn về phương xa, ở giữa khắp nơi các dãy núi đang có số lượng lớn cường giả tử phủ từ bốn phương tám hướng xông lại, có khả năng từ 100 người trở lên. Những gia hỏa cuồng bạo này cũng không phải dễ trêu, 3-5 tên còn có thể ứng phó, 10-20 người cũng có thể liều, nhưng nếu trên 100 tên vây tới, hắn tính thêm cả Cơ Lăng Huyên cũng không thể nào. Cơ Lăng Huyên cảnh cáo Ngô Khuynh Thành. Ngươi đã nghĩ thông suốt, nếu thật là đánh nhau, náo ra mạng người, ngươi cũng không bàn giao với hỗn độn tử phủ được. Nếu thật là chết tộc nhân tử phủ, không tiện bàn giao sợ rằng sẽ là ngươi. Cơ Lăng Huyên, ta không muốn cùng ngươi giao thủ, chỉ cần giao Khương Nghị cho ta, ngươi liền không có chuyện gì ở nơi này. Ngô Khuynh Thành ngưng tụ lại tử hồn đao cứng cỏi, cử hùng sư giằng co với Cơ Lăng Huyên. Sáu vị tộc nhân ở hai bên biết rõ Cơ Lăng Huyên cường đại, cũng đều ngưng tụ ra tử hồn đao mạnh nhất, sẵn sàng đối kháng. Cơ Lăng Huyên lắc đầu. Ta không ở đây, các ngươi sẽ tùy tiện giày vò hắn, ta không thể không ở chỗ này. Cơ Lăng Huyên, ngươi rất mạnh, nhưng trên 100 người vây công, ngươi gánh không được, không muốn hai người các ngươi đều bị chế trụ, liền theo lời ta nói mà làm. Ta nói, không được. Cơ Lăng Huyên cạn ở trước mặt Khương Nghị, dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thái độ lại vô cùng cường ngạnh. Không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không khách khí. Đáy mắt Ngô Khuynh Thành lấp lóe ý lạnh, chỉ cần vây khốn Cơ Lăng Huyên, phân ra 20-30 người là có thể đem Khương Nghị đặt tại nơi này. Cơ Lăng Huyên quay đầu nhắc nhở Khương Nghị. Chờ một lát thì theo sát sư tỷ. Khương Nghị cho mày. Cô thật muốn liều mạng. Lúc ngươi bốn chỗ tìm đường chết, không nghĩ tới sẽ có một màn này. Ta không nghĩ tới là cô sẽ mang người theo. Làm rõ ràng, sư tỷ ta là đang giúp ngươi xử lý vấn đề. Cơ Lăng Huyên không sợ Ngô Khuynh Thành gây sự. Cô đây gọi là đang xen vào việc của người khác. Ngươi lặp lại lần nữa. Mắt Cơ Lăng Huyên hiện lên tia sắc lạnh, bắt tay Khương Nghị lại. Ngươi còn dám tranh cãi với ta, rời khỏi Lạc Kỳ trọng địa, ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Khương Nghị không thể không thừa nhận lực lượng tiểu nha đầu này quá kinh khủng. Không có Tôn Ti. Tôn đại gia cô, bộ dáng tiểu bất điểm cô đây giống sư tỷ chỗ nào? Tỷ tỷ ta 16. Cô dù là 66, cũng không giống là sư tỷ. Muốn ăn đòn. Cơ Lăng Huyên bỗng nhiên phát lực, quăng Khương Nghị lên. Nhưng lần này không phải đánh tới hướng mặt đất, mà điên cuồng vòng vo ba vòng ở tại chỗ, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh, đột nhiên buông tay, quăng tới phía Ngô Khuynh Thành. Mặc dù trọng lực hơn 120 lần tràn ngập đất trời bao phủ Khương Nghị, nhưng Khương Nghị vẫn bị lực lượng mạnh mẽ vung ra hơn 50 mét. Ngô Khuynh Thành, không phải cô muốn ta sao, đến rồi đây. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, trong chốc lát đã rơi xuống đất, huyết khí sôi trào, bộc phát ra lực lượng toàn thân, nghiêng người phóng tới Ngô Khuynh Thành cách đó 20 mét. Hai người các ngươi dám đùa ta. Sắc mặt Ngô Khuynh Thành hơi biến đổi, nhưng không có hỗn loạn, một tiếng quát, thục dục hùng sư lao tới Khương Nghị. Hùng sư gầm thét, móng vuốt chợt vỗ mặt đất, tử khí sôi trào xông về Khương Nghị. Phía sau lưng Khương Nghị, cuốc giật đâm ra khỏi da thịt, cuốn lên liệt diễm, điên cuồng chợt vỗ, mặc dù nặng lực áp chế hai cánh, nhưng vẫn thành công nhất lên cổ kinh khí. Mắt thấy đã va chạm thân thể hùng sư, bỗng nhiên Khương Nghị phóng lên cao 3 mét tránh khỏi hùng sư trùng kích, hắn nắm chặt tàn đao, sôi trào huyết khí, ngang nhiên bổ về phía Ngô Khuynh Thành. Trong chốc lát bộc phát, phối hợp với tàn đao bá thế, lực lượng vững vàng vượt qua 200.000 cực cảnh. Ngô Khuynh Thành vung tử hồn đao lên, kích phát toàn lực ngang nhiên nghênh chiến. Okay. Tử hồn đao vỡ nát, tử khí cùng kim quang mãnh liệt nổ tung, Ngô Khuynh Thành kêu thảm bay ra ngoài. Khương Nghị cưỡng ép chống đỡ tàn đao, nhưng thân thể đã bình ổn rơi vào trên lưng hùng sư, ngay sau đó cuồng giả bay lên không, đao thứ hai bộc phát, đao khí cuồn cuộn, lực lượng tăng vọt. Ngô Khuynh Thành quá sợ hãi, nàng điên cuồng thúc giục tử khí, liên tiếp ngưng tụ ba tấm chắn tử khí ở trước mặt, cũng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra áo giáp. Ầm ầm. Tử khí thuận liên tiếp vỡ nát, đao khí hung hăng bổ vào trên người nàng, áo giáp vỡ nát, huyết thủy vẩy ra. Một vết đau dữ tợn xuất hiện ở nơi ngực, có thể nhìn thấy cả trái tim đang nhảy lên. Cơ thể Ngô Khuynh Thành phun máu phè phè, cách mặt đất bay ngược mười mấy mét. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.